Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, chương 1495, cái này cũng không tính thân thể máu thịt a. Thái Âm tinh linh nháy nháy mắt, bản thân giống như cùng đối phương không có qua lại gì mới đúng. Chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ phi thường khó chịu, hắn nhận biết mình sao? Thế nhưng là bản thân căn bản không biết lai lịch của hắn. Hoàn toàn nhớ không nổi. Đến cùng thấy chưa thấy qua hắn. Tựa hồ là cảm nhận được Lâm Phong quyết tâm. Nàng dùng sức gật đầu nói. Ân, không có quá nhiều giao lưu. Lâm Phong cũng không biết nên như thế nào cùng với nàng nói chuyện với nhau. Nàng căn bản không nhớ nổi sự tình trước kia đến. Huống chi liền xem như nhớ kỹ lên. Trong trí nhớ cũng sẽ không có Lâm Phong người này tồn tại. Dù sao cũng là nàng rời đi về sau, chính mình mới bị nhặt trở về. Chờ ta, nói xong, Lâm Phong liền bước ra Thái Âm Tinh. Chờ đợi thật lâu, Liễu Tiếu Tiếu đám người tiến lên đón. Hiếu Kỳ nói, người biết Thái Âm Tinh linh sao? Lâm Uyển, Lâm Phong thở dài, Diệp Thuần toàn thân chấn động. Trong mắt thế mà hiện lên một vẻ bối rối. Diệp Thi có cảm ứng, quay đầu nhìn sang. Gia hỏa này đại khái lúc ấy là thật có luyện hóa tâm tư của đối phương, kém chút đúc thành sai lầm lớn rồi a hát. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hiện tại hơi hốt hoảng tiểu tâm tư, kỳ thật nội tâm của nàng đã đổi cái nhìn rất nhiều a. Lâm tỷ, Lâm Di, đám người kinh hô lên. Lâm Uyển sự tình, mọi người một đã sớm biết, liền bối phận trên mà nói, Lâm Phong phải gọi một tiếng tỷ tỷ, liền lấy trước tuổi tác tới nói, kém có hơn 10 tuổi, kêu một tiếng gì cũng không có vấn đề, bất quá Lâm Phong nghịch sống một thế, tuổi tác phương diện này khả năng có chút vấn đề, gọi gì ngược lại quá mức, bọn họ từng tại Thánh Vương triều gặp qua Lâm Uyển một mặt. Chỉ bất quá khi đó Thánh Vương trong trí nhớ Lâm Uyển bị tiểu đại lão hiển hóa ra, cái kia không tính bản tôn, nhưng cũng để cho người ta đối với nàng không tính là lạ lẫm. Dù sao nàng cũng bước lên tu luyện đường, chí ít dung mạo cái gì đều đã không có quá lớn khác biệt, chẳng trách mình đám người làm thế nào cũng tìm không thấy. Có thể nghĩ là bởi vì Tam Hoàng Chi Sư quan hệ. Tuy nói là Tam Hoàng Chi Sư nổi, nhưng hắn làm như thế cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Liền tình huống lúc đó, đồ đệ phản bội, Lâm Uyển trọng thương, nếu là không có Tam Hoàng Chi Sư, cũng không biết hôm nay có thể hay không gặp lại. Lâm Phong gật đầu nói, nàng cái gì đều không nhớ rõ. Liễu Tiếu Tiếu thở dài, không nhớ ra được cũng khá a. Nếu không có chút ký ức, có thể sẽ quá kinh khủng. Làm sao bị luyện hóa thành tinh linh? Đương nhiên là bởi vì mệnh cách nguyên nhân. Duy vì thuần âm chi thân, bị đầu nhập vào Thái Âm Tinh bên trong. Nghĩ tới đây, tiểu cửu bực tức nói, đáng giết ngàn đao Tam Hoàng Chi Sư, chết đáng đời. Hứa Linh Vân khẽ nói, không chừng còn chưa có chết đây. Gia hỏa này không có khả năng một chút chuẩn bị ở sau không lưu, không đem toàn bộ tinh không thanh lý một lần, ai dám tin tưởng hắn chết. Nhắc tới cũng đúng, loại cao thủ này nếu như không thể xác định, ai cũng không dám khẳng định sinh tử. Lâm Phong hỏi, tinh linh có biện pháp một lần nữa biến trở về người sao? Lâm Nhược Vũ nhìn một chút đám người, phát hiện mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người của nàng. Không khỏi gãi đầu một cái, nôn nóng nói, ta cũng không dám khẳng định a, nhưng là Hứa Linh Vân đều có thể đi ra. Tinh linh cùng khí linh chênh lệch cũng không phải quá lớn. Hẳn là có thể. Tam tỷ, ngươi nói là a? Diệp Thuần nghe xong, giống như chủ đề kéo tới bản thân nơi này. Nàng trầm mặc chốc lát, gật đầu nói, cũng có thể được, thử xem. Oh, tiểu cửu nói ra, quy nguyên thúy liên hạt sen còn rất nhiều đây. ta dùng một bộ phận hạt sen phân thân, Linh Vân dùng một bộ phận, còn thừa lại một chút, nếu mà bắt buộc, có thể giúp nàng một lần. Bất quá muốn hoàn mỹ tái tạo thân thể, phải nghĩ cái càng thêm hoàn thiện biện pháp mới được. Quy Nguyên Thúy Liên mặc dù là đỉnh cấp vật liệu, nhưng là cũng có hạn mức cao nhất nói chuyện. Chế tạo thân thể, đại thánh hẳn là cực hạn, trừ phi là tiếp theo nghĩ biện pháp tăng lên phẩm chất. Chỉ nàng xem ra, Lâm Phong hơn phân nửa là muốn cho Lâm Uyển tạo nên một cái hoàn mỹ nhục thân, có thể tăng thêm một bước bộ dáng của mình. Lâm Phong gật đầu nói, có biện pháp liền tốt, chúng ta về trước đi luyện chế phân thân, thuận tiện nhìn xem cửu y tình huống của các nàng. Trước hết xác định Tam Hoàng Chi Sư có phải thật vậy hay không đã biến mất. Nếu không tương lai hắn trở ra, vấn đề nhưng lớn lắm. Bây giờ tam giới bắt đầu dung hợp, tình huống cụ thể còn không rõ, cần trở về quan sát tình huống. Nếu như đến thời khắc trọng yếu, Tam Hoàng Chi Sư lại hiện ra, rất có thể sẽ ra vấn đề. Đám người phân công hợp tác, Dịch Thiên Tuyết đám người lưu tại tinh không, quét sạch toàn bộ tinh không, gắng đạt tới giả quét mỗi một cái góc, không cho Tam Hoàng Chi Sư có ẩn thân cơ hội. Lâm Phong mang theo Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân về tới ma giới. Cổ Hoàng đã trừ bỏ, Tam Hoàng Chi Sư liền xem như thật không có chết, cũng tạm thời không có năng lực đi ra làm dối. Lâm Phong trực tiếp xé rách giới bích, từ ma giới vượt qua đến Thần Châu, xé rách lập tức, Lâm Phong hơi nhướng mày. Thế nào? Tiểu Cửu hỏi, Lâm Phong nói ra, cảm giác giới bích cường độ nhỏ rất nhiều, hẳn là tam giới bắt đầu dung hợp duyên cớ, thiên địa lực lượng chống cự không phải cường đại như vậy. Có thể nghĩ, tiếp tục kéo dài, giới bích sẽ hòa làm một thể, mất đi giới bích xem như bình chướng, tam giới sẽ sinh ra hạng gì biến hóa, không có người biết rõ. Hắn thuận tiện ở trên thiên mệnh đại đạo một lời nhắc nhở. Tiêu Cửu Y đám người biết là hắn trở về, cho nên không có sử dụng táng hồn phong liều mạng. Còn nữa, chỉ nàng môn tình huống hiện tại, đã đi nửa cái mạng, cũng không có cái gì tốt liều. Bước vào bên trong minh giới, Tiêu Cửu Y, Ôn Châu Nhi đều đang chữa thương, tận lực khôi phục bản thân lực lượng. Chỉ có Ma Hoàng một người sáng lên đung đưa. Thoạt nhìn nàng tình huống so với Tiêu Cửu Y cùng Ôn Châu Nhi muốn tốt hơn rất nhiều. Thế nào? Lâm Phong dò hỏi. Ma Hoặc khẽ nói, cổ hoàng cái chết, ta liền cảm giác tâm tình thoải mái, thân thể mạnh mẽ. Lâm Phong im lặng, giữ chặt tay của nàng cảm thụ một lần. Trong cơ thể nàng thâm hụt nghiêm trọng, có thể thấy được lúc ấy có nhiều liều mạng, hơi không cẩn thận, bản thân liền phải xong đời, là ta quá vô dụng. Lâm Phong cảm thán nói, nàng bỏ ra quá nhiều. Ma Hoàng buồn cười nói, cũng không phải chuyện của cá nhân ngươi, cổ hoàng vốn cũng không phải là một người có thể đối phó tồn tại. Chúng ta có thể có kết quả như vậy, đã coi là tốt. Cảm nhận được từng cổ lực lượng độ, Ma Hoàng toàn thân run rẩy. Rõ ràng cảm giác được thân thể mệt mỏi cảm giác giảm bớt không ít. Lâm Phong giữ chặt nàng đi đến Tiêu Cửu Y đám người trước mặt. Vận dụng bản thân lực lượng, giúp các nàng ăn dưỡng thương thế bên trong cơ thể. Hứa Linh Vân càng là móc ra mấy viên thuốc cho các nàng riêng phần mình ăn vào. Sau đó ở một bên quan sát tình huống của các nàng. Mọi người thương thế đều có khác biệt. Hao tổn không lực lượng là một mặt, cũng tương tự hao tổn đến căn cơ. Nếu như không xử lý thích đáng, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Nàng tính nhắm vào lựa chọn một chút đan dược đi ra, lại khai lò luyện chế ra mấy cái, bước vào đế cảnh pháp bảo tiểu đế đỉnh, luyện chế cảnh giới thấp đan dược. Thậm chí không cần nàng quá mức quan tâm, từng cái sau khi ăn vào, tăng thêm có Lâm Phong hỗ trợ, Tiêu Cửu Y đám người tình huống làm dịu không ít. Ôn Châu Nhi mở to mắt, hướng thẳng đến Lâm Phong đánh tới. Ô ô nói, làm ta sợ muốn chết. Lâm Phong dở khóc dở cười, sờ lên đầu của nàng. Loại thời điểm này, gia hồn này thế mà có thể liều chết lấy không sụp đổ. Không nói trốn chạy sự tình, mặc dù có Tiêu Cửu Y cùng Ma Hoàng uy hiếp nguyên nhân. Trọng yếu hơn chính là chính nàng minh bạch, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đạo lý. Nếu để cho cổ hoàng bình an vô sự giết qua thần châu, khả năng bây giờ kết cục chính là không giống nhau. Dù cho là thắng lợi, đoán chừng cũng sẽ là thắng thảm. Ma Hoàng đều có thể vô tư kính dâng, huống chi là nàng. Trấn an một trận, Ôn Châu Nhi mới ổn định cảm xúc, phát giác được nhà mình sư phụ không quá dành ý ánh mắt. Nàng bận bịu rụt rụt đầu, lui về phía sau mấy bước, đem vị trí nhường ra đưa cho chính mình sư phụ. Lâm Phong nhìn về phía Tiêu Cửu Y nói, vất vả các ngươi, không có việc gì liền tốt. Tiêu Cửu Y thở dài, ánh mắt tận lực không nhìn tới Lâm Phong. Ở đây đều biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đáng tiếc đều có tính toán. Tiêu Cửu Y ngược lại không làm rõ ràng được, cho rằng hẳn là cũng chỉ có Ma Hoàng cùng Lâm Phong biết rõ chuyện này. Lâm Phong cười cười, tiếp tục nói, tam giới bắt đầu dung hợp tình huống, các ngươi có ý kiến gì không? Hẳn là tinh thần đại trận ảnh hưởng, khả năng có một bộ phận ngươi nguyên nhân. Dù sao phải vận dụng đại trận, ngươi liền muốn áp chế thiên địa lực lượng, cho nên tam giới mới có dung hợp khuynh hướng. Ma Hoàng biết một bộ phận tình huống, phỏng đoán nói. Lâm Phong gật đầu một cái, nói như vậy cũng không có vấn đề, nhưng coi như là tình huống mà nói, bản thân cũng không chọn được. Sự tình đã xảy ra, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đi đền bù. Tiêu Cửu Y lắc đầu nói, nhất định phải ngăn cản loại tình huống này phát sinh. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, có lẽ là không ngăn cản được. Tam giới dung hợp, có lẽ là xuất phát từ bất đắc dĩ, nhưng là có lẽ là một cơ hội, có lẽ có thể bởi vậy hướng đi càng đầy đủ thế giới. Tiêu Cửu Y nghi ngờ nói, ngươi là muốn tương kế tự kế. Lâm Phong gật đầu nói, ta thử qua, hẳn là không ngăn cản được. Thiên địa lực lượng đã quấn quýt lấy nhau, chỉ có thuận nước đẩy thuyền đi xuống. Tiêu Cửu Y trầm mặc chốc lát nói, vậy thì tốt, từ cái phương hướng này thử xem a. Lâm Phong nói ra, các ngươi trước nhìn một chút tình huống, Tam Hoàng Chi Sư một bên kia còn có chút vấn đề, chúng ta lo lắng hắn chết cũng không hàng. Chờ Tiểu Cửu cô đọng xong phân thân, liền lần nữa lại hồi trong tinh không tìm dấu vết của hắn. Chính sự quan trọng, chia ra hành động a. Tiêu Cửu Y gật đầu. Từ ma giới hoàn hồn châu, là bởi vì lo lắng Tiêu Cửu Y tình huống, tăng thêm bây giờ tam giới bắt đầu dung hợp, giới bích lực lượng không bằng trước đó kinh khủng như vậy. Lâm Phong xé rách lên, cũng sẽ không thái quá hao tâm tốn sức. Lại từ thần châu vượt qua hồi thiên giới, Lâm Phong hao tổn cũng bất quá hai thành thực lực mà thôi. Có thể thấy tình huống trước mắt có bao nhiêu chuyển biến xấu. Động thủ đi, Lâm Phong nói ra. Tiểu Cửu bản thân cũng hiểu trận pháp, tuyệt địa trận pháp nàng nghiên cứu qua, càng là mời Lâm Nhược Vũ hỗ trợ đem quy nguyên thúy liên hạt sen ôn dưỡng ở trận pháp bên trong, cho nên chi tiết bộ phận đều nhớ, liền mang theo Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân tiến vào bên trong. Linh thụ trong phạm vi, hạt sen môn bị đáp lên, qua tiền địa hoàng đại trận ôn dưỡng, so với ở trong tay cổ hoàng thời điểm, phẩm chất phải càng cao hơn một chút. Tiểu Cửu lấy ra quy nguyên thúy liên, nhìn về phía Lâm Phong nói, sư phụ, muốn mượn dùng xuống ngươi ba chân đỉnh đồng thau mới được. Lâm Phong gật đầu một cái, trực tiếp tế ra đến cho nàng. Tiểu Cửu đưa tới Hứa Linh Vân nói, ngươi cũng tới giúp ta, thuận tiện học một ít, miễn cho đến lúc đó luyện không ra chính mình phân thân. Hứa Linh Vân cười tủm tỉm nói, ta có bao nhiêu viên nha? 300, Tiểu Cửu nói ra, Lâm Phong trợn trắng mắt, Tiểu Cửu có 3.000 viên, vừa vặn tính 3.000 cái phân thân, Hứa Linh Vân có 300 viên, đại biểu có thể cô đọng 300 cái đi ra, quả nhiên là một căn dây leo bên trên dưa. Hai người thương lượng một hồi, Hứa Linh Vân tiểu đế đỉnh cũng có đại dụng. Lâm Phong hiếu kỳ nói, dạng này luyện chế được thân thể, cũng không tính thân thể máu thịt a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.